Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2179. Chương 2179. Ngẫu nhiên gặp Diêm Phi. Đúng vậy a, tất cả mọi người hy vọng Bạch Vũ Triết có thể thắng. Nhưng là một trận chiến này cũng không lạc quan a. Bên cạnh một bàn, một người trung niên nam tử mang theo lo lắng nói. Xác thực, Bạch Vũ Triết rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Cường đại đến để người khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhưng là, thân đồ Hạo Nguyệt cũng là thiên ma đại lục Huyền Thiên Cung tương lai cung chủ. Chính là bây giờ thiên ma đại lục đệ nhất thiên tài. Thực lực của hắn, nghe nói càng khủng bố hơn đâu. Lại có người nói như thế. Thân đồ Hạo Nguyệt trận chiến kia biểu hiện ra thực lực. Kỳ thật thông thiên tháp cũng không có truyền ra. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Mê Xuyên đại lục võ giả biết người này rất mạnh. Bởi vì trận này ước chiến quan hệ, rất nhiều người đều đang hỏi thăm thân đồ Hạo Nguyệt tin tức. Mà thiên ma đại lục bên kia tự nhiên cũng sẽ tạo thế. Cho nên một số cố ý phát ra tin tức, tự nhiên là sẽ truyền vào Mê Xuyên đại lục những cái kia võ giả trong tai. Đương nhiên, những tin tức kia đều không phải cái gì bí mật trọng yếu. Tuyệt đối không có tiết lộ thân đồ Hạo Nguyệt chân chính nội tình. Nhưng cũng có thể thể hiện ra thân đồ Hạo Nguyệt cường đại. Vậy nếu là luận thân phận địa vị, thân đồ Hạo Nguyệt kỳ thật cũng chính là cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm mà thôi. Về phần tu luyện công pháp, sẽ không còn có so thiên cấp công pháp tồn tại càng cường đại hơn đi. Cho nên, Bạch Vũ Triết vẫn rất có hy vọng. Phía trước kia người trẻ tuổi cãi lại nói. Đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ. Bất quá bất kể như thế nào thảo luận, Bạch Vũ Triết hôm nay đã sớm đã là danh dương thiên hà. Vô luận là ai đều thừa nhận hắn là Mê Xuyên đại lục đương thời đệ nhất thiên tài. Đây đã là sự thật. Ha ha, Bạch Vũ Triết loại này khiêu lương tiểu sửu, thật muốn đợi đến hắn cùng chúng ta thiếu chủ giao thủ thời điểm, đưa tay liền bị trấn áp. Đang lúc trong tửu lâu người tràn đầy phấn khởi thảo luận thời điểm, từ đi vào cửa một đám người, cầm đầu nam tử trẻ tuổi kia khinh thường nói, thanh âm của hắn cũng không tính đặc biệt vang dội, nhưng lại thanh tịnh truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ, mà lại đem mặt khác tất cả thanh âm đều ép xuống. Lập tức, ánh mắt mọi người đều hướng đám người này nhìn sang, mở miệng nói chuyện người kia. Nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, dáng người hơi có vẻ gầy gò, ngũ quan thanh tú, một thân thanh sam, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Nhưng là, trong tửu lâu nhiều như vậy võ giả, nhưng không có người có thể thấy rõ ràng người này tu vi. Mà tại người kia sau lưng, đi theo 7 người, từng cái thần thái sáng láng, vừa nhìn liền biết tu vi bất phàm người. Đặc biệt là trong đó một cái lão giả, một bộ bạch bào, hạc phát đồng nhan, không giận tự uy, một đôi tròng mắt càng là sâu như hàn đàm, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Bạch Vũ Triết bọn người thấy rõ ràng người tới, lập tức giật mình, vội vàng truyền âm, làm cho tất cả mọi người đều chú ý, tuyệt đối không nên lên tiếng, tận lực cúi đầu không cùng đối mặt. Bởi vì, đám người này bọn hắn nhận biết, chính là bọn hắn tại hoang vực thời điểm nhìn thấy, cũng là thiên ma đại lục nhóm đầu tiên đi vào bên này người. Nam tử trẻ tuổi kia, chính là Hắc Ma Điện Diêm Phi, cũng là thiên tài đứng đầu, Hắc Ma Điện người thừa kế tương lai hữu lực người cạnh tranh. Về phần lão giả kia, chính là cửu trọng thiên cường giả, Diêm Trấn. Về phần cái khác mấy cái, Bạch Vũ Triết chỉ nhận biết một bộ phận, trong đó có mấy người chưa từng gặp mặt, bất quá tin tưởng cũng là từ hoang vực bên kia tới. Hoang vực bên kia hẳn là đã sớm bị bọn hắn hoàn toàn khống chế, nhưng là Diêm Phi người này cho tới bây giờ mới dẫn người đi vào chủ đại lục. Chẳng lẽ là còn có chuyện gì trì hoãn sao? Bạch Vũ Triết thầm nghĩ. ánh mắt cũng không dám quá nhiều nhìn Diêm Phi cùng Diêm Trấn hai người. Ban đầu ở bên kia nhìn thấy thánh khung cảnh cửu trọng thiên có hai cái. Còn có một cái Diêm Tuấn Hà, hẳn là lưu tại bên kia, xem như chủ trì bên kia đại cục đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN